Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 90, chế tạo thanh lương rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mở đầu câu chuyện, lão Dương, hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu gia thất lang là cây cao bóng cả, nào phải loại như Chu Khải có thể với tới ai từng tìm hiểu về quan trường kinh thành đều biết rõ. Tiêu gia thất lang căm ghét nhất hạng người nịnh bợ trèo cao. Kẻ muốn kết thân với hắn ở kinh thành e là đếm không xuể. Nhưng Tiêu gia thất lang chưa từng liếc mắt lấy một lần. Nếu có ai làm quá mức, Tiêu gia thất lang sẽ không trách trước mặt. Nhưng chẳng bao lâu sau, chi tiết về nhân thân người đó sẽ bị trình lên các nha môn. Quan chức thì ảnh hưởng tiền đồ, nặng thì bị bãi chức ngay lập tức. Còn làm ăn, nếu không có điều khuất tất, hắn sẽ không thẳng tay. Nhưng từ đó về sau, ai cũng biết người đó đắc tội với Tiêu gia thất lang, ai dám hợp tác hay làm ăn với hắn nữa. Đây mới là sự trả thù đáng sợ nhất, còn hơn cả bị tiêu diệt sạch sẽ. Hôm Tiêu gia thất lang mời Chu Khải đến, lý do chẳng phải chúng ta đã điều tra rõ rồi sao? Là vì vị gần y, từ nương tử của Hạnh Lâm Đường vô tình gặp phải tên điên Trịnh Thọ Diên, bị thương, mà Tiêu gia thất lang trong vai trò chi huyện tạm thời không thể không can thiệp, nên mới sai người đến Thiên Giật Quán mời đại phu. Hắn cũng chẳng đích danh mời Chu Khải, chỉ cần một người y thuật cao minh. Là Chu Khải tự mình sốt sắng chạy tới, nhờ điều tra tường tận mọi chuyện, bọn họ mới dám chắc rằng mối liên hệ giữa Tiêu gia thất lang và Hạnh Lâm Đường chỉ là trùng hợp, nên mới có gan nhằm vào tiệm thuốc nhỏ bé này. Nghĩ lại cũng đúng, Tiêu gia thất lang đến cả hai y quán lớn như Quảng Minh Đường và Thiên Giật Quán còn chẳng để vào mắt, làm sao có thể coi trọng một Hạnh Lâm Đường nhỏ nhoi được chứ? Quản sự vừa lên tiếng lập tức gật gù, đúng thế, là ta nghĩ quá xa rồi. Lão Dương khéo léo tiếp lời, không quên nịnh bợ Lâm Thành Chiếu. Huống chi, dù Chu Khải thực sự không biết trời cao đất dày mà vực lại chi nhánh Tây Kinh, thì có thể làm gì so với chủ nhân chúng ta? Chúng ta có quý nhân phù trợ, không bao lâu nữa, ngay cả thuốc của quân đội cũng sẽ do Quảng Minh Đường cung ứng. Hãy nghĩ xem, quân đội có bao nhiêu người, đó là miếng bánh khổng lồ. Một khi chúng ta giành được nó, không chỉ đứng đầu huyện An Bình, mà nhìn khắp đại sở, Quảng Minh Đường cũng sẽ là y quán hàng đầu. Những lời tâng bốc này trúng ngay tâm ý của Lâm Thành Chiếu. Hắn cười lớn, nâng chén rượu lên, ánh mắt lóe lên tia tinh danh. Miếng bánh này, khỏi phải nghi ngờ, chính là của nhà họ Lâm chúng ta. Đợi sang năm, khi mọi chuyện ổn định hơn, tin tức sẽ truyền tới. Ai nói mở y quán không thể làm nên đại sự, các vị đã theo ta, lập công không nhỏ cho nhà họ Lâm. Sau này, ta nhất định không phụ lòng mọi người. Nghe vậy, đám quản sự đều hớn hở, nâng chén chúc tụng, tiệc rượu rôm rả không ngớt. Ngày hôm sau, Từ Tĩnh kết thúc buổi khám bệnh buổi sáng sớm hơn thường lệ và trở về nhà. Dụng cụ mà nàng đặt làm đã được chuyển tới, đặt sẵn ở nhà chờ nàng. Xuân Dương và Xuân Hương đang tò mò vây quanh hai chiếc thùng sắt, một lớn một nhỏ, mặt đầy nghi hoặc. Thấy Từ Tĩnh về, hai người vội chạy đến hỏi, nương tử. Đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là kiểu bồn tắm mới sao? Nhưng sao nắp bồn lại kín mít thế này? Làm sao mở ra để ngồi vào trong? Mà bồn tắm thì một cái không đủ sao? Cái nhỏ kia để ngâm chân à? Nghe vậy, Từ Tĩnh bật cười, bước tới kiểm tra kỹ lưỡng dụng cụ, đáp. Đây không phải bồn tắm. Đây là dụng cụ trưng cất, tác dụng lớn lắm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng càng nhìn càng hài lòng. Thợ mà Trình Lang Quân tìm đúng là khéo tay thật, ngay cả ống ngưng tụ phức tạp thế này cũng làm được. Nàng nhanh chóng hào hứng hẳn lên, đứng dậy hỏi, Bạc Hà ta mua được chuyển tới chưa? Chuyển tới rồi à? Xuân Hương chỉ vào góc nhà, nơi chất đầy các bao Bạc Hà khô, vẻ mặt càng tò mò hơn. Nương tử mua nhiều Bạc Hà như vậy để làm gì thế? Từ Tĩnh nhếch môi cười, rồi các ngươi sẽ biết, nào, chúng ta chuẩn bị làm thuốc mới. Lần này là một loại thuốc bôi, tiện dụng cho cả đi xa lẫn dùng tại nhà. Lần này, Từ Tĩnh quyết định làm thanh lương dầu hay còn gọi là vạn kim dầu. Đúng như tên gọi, loại thuốc này gần như có công dụng. Vạn năng, nó có thể làm dịu các triệu chứng say nắng gây chóng mặt, giảm cảm giác buồn nôn khi say tàu xe, và làm dịu cơn ngứa do muỗi cắn. Với công thức cải tiến của Từ Tĩnh, thanh lương dầu thậm chí còn có thể chữa trị các vết bỏng nhẹ. Những vấn đề trên là những triệu chứng mà bất kỳ gia đình nào, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể gặp phải. Chỉ cần loại thanh lương dầu này ra mắt, có ai lại không muốn trữ sẵn một lọ trong nhà. Từ Tĩnh làm thanh lương dầu với mục đích lớn, phổ biến đến từng hộ gia đình. Để làm thanh lương dầu, nguyên liệu quan trọng nhất là dầu bạc hà, được chiết xuất từ cây bạc hà thông qua phương pháp chưng cất. Quá trình cụ thể như sau, bạc hà được rửa sạch, loại bỏ tạp chất, sau đó thêm vài giọt axit chanh để giải phóng các thành phần bay hơi trong lá bạc hà. Tiếp theo, bạc hà được hòa với nước và đưa vào chưng cất. Dầu thu được từ lần chưng cất đầu tiên có thể chứa tạp chất, nên phải chưng cất lại lần 2, lần 3 để tinh lọc. Quá trình này vừa tốn thời gian, vừa ít hiệu quả, nhưng trong thời đại này, đây đã là cách đơn giản và hiệu quả nhất để chiết xuất dầu bạc hà. Từ Tĩnh cùng Xuân Dương và Xuân Hương bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng chỉ chiết xuất được một bát nhỏ dầu bạc hà. Tuy nhiên, lần đầu tiên làm thử, Từ Tĩnh đã rất hài lòng. Sau đó, nàng trộn dầu bạc hà với các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn như long não, dầu khuynh diệp và sáp ong, rồi đun nhỏ lửa để hòa quyện. Hỗn hợp thu được đổ vào những chiếc hũ sành nhỏ đã chuẩn bị sẵn, để nguội, chúng sẽ đông lại thành một loại cao mềm màu vàng nhạt. Thanh lương dầu như vậy là hoàn thành. Lần này, họ làm được 5 hũ thanh lương dầu nhỏ cỡ lòng bàn tay trẻ em. Xuân Dương cầm một hũ lên ngửi thử, bất giác reo lên. Mùi thơm này thực sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ cần hít một hơi, mệt mỏi cả ngày dường như tan biến hết, đầu óc cũng minh mẫn hơn hẳn. Nhớ lại lúc đầu, khi chiết xuất dầu bạc hà, mùi nồng đến cay mắt khiến cả hai phải rơi nước mắt. Xuân Dương không ngờ rằng thành phẩm cuối cùng lại có mùi hương hài hòa như vậy. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Xuân Hương vội chạy ra mở, thì thấy anh em họ Trình đến. Họ vẫn còn băn khoăn về chuyện Từ Tĩnh nói làm thuốc mới. Cộng thêm có việc quan trọng muốn bàn nên vừa đóng cửa Hạnh Lâm Đường xong là đến thẳng nhà nàng. Từ Tĩnh nhìn sắc trời, đoán rằng họ chưa ăn tối, bèn sai Xuân Dương đi chuẩn bị cơm. Sau đó, nàng quay sang anh em họ Trình, chưa kịp mở lời thì Trình Thanh Thanh đã nhăn nhó nói. Tĩnh tỷ, tỷ có biết không? Hôm nay A Huynh thông báo tới một số người đặt trước Hoắc Hương Chính Khí Hoàn đến lấy thuốc, nhưng chưa đến một nửa số người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi A Huynh gọi cho họ, nhiều người thẳng thừng nói thuốc của chúng ta quá đắt, họ không cần nữa. Nếu tình hình tiếp tục thế này, chỉ e 300 đơn đặt trước ban đầu sẽ chỉ còn chưa tới một nửa. Nghe vậy, Từ Tĩnh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Nàng đã dự đoán được tình hình này từ trước, chỉ bình thản dẫn họ đến chiếc bàn đá tròn trong sân. Ngay từ lúc bước vào, Trình Hiền Bạch đã để ý đến chiếc chưng cất khí đặt trong sân, liền đoán đây là dụng cụ Từ Tĩnh dùng để làm thuốc mới. Khi nhìn thấy 5 hũ nhỏ đặt trên bàn đá, hắn khẽ sững người, tò mò hỏi. Đây là gì? Chẳng lẽ đây chính là thuốc mới mà Từ nương tử nói tới? Cách chương.